fan cuồng tiểu trong suốt và đại thần CV. Chương 1 thông đồng với đại thần. Góc truyện audio.com. Dango vui vẻ, cà chua Sama, ngài gần đây rảnh không? Cà chua xào cà chua, hử, chuyện gì? Dango vui vẻ, chấm, GT, LT, cầu tiếp kịch, cà chua xào cà chua, gửi kịch bản tôi xem. Dango vui vẻ, vâng vâng, im gửi ngay đây. Một lát sau, Dango vui vẻ, Sama, gửi đến hòm thư của ngài hở. Cà chua xào cà chua, gửi thẳng tệp sang cho tôi. Dango vui vẻ, vâng vâng. Trần Vũ Trạch gửi kịch bản hôm nay mới được chuyển qua bằng phương thức gửi tệp tin Internet lừa gạt, quay mãi hết 2 phút mới gửi xong. Bên kia biểu hiện đã nhận được văn kiện, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cà chua xào cà chua, tôi đi đọc kịch bản, sẽ trả lời cậu sau. Dango vui vẻ, vâng vâng, Sama từ từ xem, vất vả rồi. Trần Vũ Trạch là fan trung thành của cà chua xào cà chua, từ hơn 1 năm trước đã bắt đầu theo kịch của y, mặc kệ y diễn áo rồng hay chủ dịch đều không bỏ qua bất cứ một bộ nào. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu nhận lời mời của một công ty niêm yết, không ngờ nhân viên phỏng vấn lại là người cậu ái mộ đã lâu, cà chua xào cà chua. Cậu đã từng nhìn thấy ảnh selfie của cà chua xào cà chua, mặc áo ngủ, tóc rối xù, hình như vừa ngủ dậy. Người thật cậu gặp lúc này lại mặc tây trang dày da, hành vi cử chỉ đều cực kỳ có phong phạm thân sĩ. Có giọng nói của ông chú nhưng nhìn qua lại rất trẻ tuổi, tuy thật ra y cũng gần 30 rồi. Hậu quả của việc fan cuồng được gặp trực tiếp thần tượng là Trần Vũ Trạch vô cùng hồi hộp lúc phỏng vấn. Nhân viên phỏng vấn cà chua xào cà chua mỉm cười nói. Đừng lo lắng quá, fan cuồng đỏ mặt gật đầu. Vâng vâng, sau này, mới biết được cà chua xào cà chua tên thật là Hàn Tùng Lạc, là giám đốc phòng nhân sự của công ty này. Trần Vũ Trạch phỏng vấn vào vị trí trợ lý hành chính, thỉnh thoảng cũng có tiếp xúc với bộ nhân sự. Văn phòng của hai bộ ngành liền kề nhau, cơ hội được nhìn thấy thần tượng tăng lên không tưởng. Trong hiện thực, cà chua xào cà chua rất quan tâm người khác, cấp dưới có làm sai y chưa bao giờ biểu lộ sự khó chịu ra mặt, cũng không mang dáng vẻ ta đây cao cao tại thượng, phẩm hạnh cá nhân được toàn bộ nhân viên trong công ty nhất trí khen ngợi. Trần Vũ Trạch là fan cuồng ở thế giới ảo, trong thế giới thực cũng dần dần nảy sinh hào cảm. Bởi vì cà chua xào cà chua, Trần Vũ Trạch vào giới võng phối, lựa chọn ngưỡng cửa thấp nhất với bản thân là biên kịch. Thời đại học, Trần Vũ Trạch lăn lộn trong xã đoàn văn học đến một quan hai chức, nhiều lần viết bài tham gia dự thi nhận thưởng, ngoài ra còn tham gia một kịch tổ viết kịch bản văn nghệ điện ảnh, bản lĩnh viết văn có thể thấy được một chút. Chắc có chức vụ cao á, năm đó lúc còn ngây thơ. Là một bộ kịch đam mỹ Vườn Trường Thầy Trò, cũng là kịch bản thứ 3 Trần Vũ Trạch nhận. Chuẩn bị là bạn học cùng khóa viên Băng San, hai người cùng làm cán sự bên xã đoàn văn học nên quen biết. Ban đầu Trần Vũ Trạch tiếp xúc với đam mỹ là bởi Viên Băng San. Là hủ nữ bậc hardcore, cô thu thập vô số tiểu thuyết đam mỹ và kịch truyền thanh các loại, sau khi quen biết Trần Vũ Trạch không thèm hỏi người ta có muốn hay không đã ném hết tất cả tài nguyên cho cậu. Cả một file nén 2G, Trần Vũ Trạch chỉ thích kịch truyền thanh có cà chua xào cà chua, vô thức trở thành fan cuồng trung thành của y, từ khi Viên Băng San làm chuẩn bị kịch truyền thanh, thật sự không tìm được một biên kịch nào ưng ý, dứt khoát kéo Trần Vũ Trạch qua. Góc truyện audio.com, Trần Vũ Trạch liên tục viết giúp cô 2 kịch bản, trong đó một đã ra kịch truyền thanh, hiệu quả và phản hồi đều rất tốt. Lần này Viên Băng San chuẩn bị cho một tiểu thuyết đại thần, hậu kỳ muốn trao quyền đều đã tìm về đầy đủ trong vòng 3 ngày, nhưng tiến độ sau đó dần chậm lại bởi cô bận nói chuyện yêu đương. Kết quả chuyện tìm CV rơi xuống đầu Trần Vũ Trạch. Sau khi trở thành chuẩn bị tạm thời, người đầu tiên Trần Vũ Trạch nghĩ tới là thần tượng cà chua xào cà chua, giáo viên Phúc Hắc Công để y phối tuyệt đối thích hợp. Bước vào giới võng phối, Trần Vũ Trạch bắt đầu tiếp xúc với YY. Ca hội có cà chua xào cà chua chỉ trì, cậu nhất định sẽ mang theo máy trợ thính ngồi lì trước máy vi tính cho đến khi ca hội chấm dứt. Cậu cũng vào nhóm chat của fan cà chua xào cà chua, mấy em gái trong đó nói rất nhiều, cậu chen không nổi, chỉ có thể thỉnh thoảng ngó trộm bình luận. Các cô ấy gọi cà chua xào cà chua là chú cà chua. Trần Vũ Trạch nhấn mở tin báo nhóm chat dưới góc phải máy tính, một khung đối thoại lập tức bắn ra, fan cà chua liên tục spam bình luận trong đó. Kịch mới của chú cà chua thật thô bạo, đáng yêu quá đi. Hiu hiu hiu, tôi cũng bị manh khóc, chú cà chua và Khán Phong Thính Vũ quả nhiên là CP xứng chức, thực mong bọn họ cùng một chỗ. Khán Phong Thính Vũ, nhìn gió nghe mưa. Nhưng mà Thính Vũ Sama đã vứt bỏ chú cà chua để lao vào ôm ấp của Đường Đường nha, ngược chết rồi. O, GT, LT, O, tò vò nuôi nhện, bình tĩnh chú cà chua nhất định sẽ gặp được người tốt hơn. Tiêu Y trông Xiao Nai Gou Yang Gia Le Diu Li Cai Chu Gen De Gan Treo, đọc xong bình luận trong nhóm chat Trần Vũ Trạch vào Weibo của Cà Chua Xào Cà Chua xem tình trạng gần đây của Y. Trần Vũ Trạch không thích lướt Weibo lắm, đăng ký nick Weibo cũng chỉ treo cái tên, fan và follow đều chỉ có 2 chữ số. Weibo Cà Chua Xào Cà Chua Weibo có hơn 2 vạn fan, đăng một bài viết mới có thể có hơn 100 bình luận. Trần Vũ Trạch thỉnh thoảng cũng bình luận vài câu, nhưng chưa từng được đáp lại. Hôm nay Cà Chua Xào Cà Chua đăng một Weibo, dường như tôi luôn chậm hơn người khác một bước. Trần Vũ Trạch nhìn nửa ngày vẫn không hiểu được ý y muốn nói, dưới bình luận có rất nhiều em gái vào hỏi có chuyện gì hoặc an ủi y. Trần Vũ Trạch ở dưới lầu bình luận lật vài trang, nhìn thấy bình luận của CV Đường Đường, không phải của mình thì nhanh hơn một bước cũng vô dụng. Cà Chua Xào Cà Chua trả lời CV Đường Đường, nói rất đúng, tôi không còn gì để nói. Trần Vũ Trạch vẫn không hiểu, cuối cùng đành gõ xuống mấy chữ, Sama cố lên, lần tiếp theo nhất định có thể đuổi tới. Trần Vũ Trạch tiếp tục lướt Weibo, nhìn thấy một bài hát mới ra của ca sĩ nào đó, vừa muốn ấn nghe thì thấy nhắc nhở bình luận ở góc trên phải Weibo, là Cà Chua Xào Cà Chua trả lời cậu. Cà Chua Xào Cà Chua trả lời đang go vui vẻ cảm ơn. Tuy Trần Vũ Trạch đã từng tán gẫu với Cà Chua Xào Cà Chua qua QQ nhưng đây vẫn là lần đầu tiên y trả lời bình luận Weibo của cậu. Trong lòng có chút kích động nho nhỏ, cậu nhìn chằm chằm hai chữ cảm ơn hết 2 phút. Nửa giờ sau QQ cũng có thông báo. Cà Chua Xào Cà Chua, đã xem xong kịch bản. Đang go vui vẻ thấy sao rồi? Trần Vũ Trạch hơi lo lắng, yêu cầu nhận kịch của Cà Chua Xào Cà Chua khá cao, bình thường kịch bản phải qua ải mới được. Trước đây có rất nhiều chuẩn bị đã bị từ chối vì vấn đề kịch bản. Cà Chua Xào Cà Chua kịch bản rất được. Đang go vui vẻ cảm ơn Sama. Góc truyện audio.com. Cà Chua Xào Cà Chua, sắp tìm được chưa? Đang go vui vẻ, Sama yên tâm, đã tìm đủ rồi. Cà Chua Xào Cà Chua, vậy không thành vấn đề. Đang go vui vẻ, nghĩa là đồng ý tiếp kịch. Cà Chua Xào Cà Chua, có thể hiểu như vậy. Sao cứ thấy là lạ, nhưng mặc kệ đi, Cà Chua Xào Cà Chua đồng ý nhận kịch là thành công rồi. Trên màn hình hiện lên một chuỗi số. Cà Chua Xào Cà Chua, đây là hiệu YY của tôi, bình thường nếu lên YY sẽ không lên QQ. Có thể kéo hiện trường, nhưng phải xem tôi có on không đã. Đang go vui vẻ o o cảm ơn Sama. Cà Chua Xào Cà Chua, không khách khí. Ngày hôm sau, buổi sáng đi làm, Trần Vũ Trạch mới vừa đi đến cửa tòa nhà đã thấy Hàn Tùng Lạc mặc một thân tây trang dày da đang chờ thang máy. Trong lòng hơi bồn chồn, nếu như bị phát hiện ra cậu chính là đang go vui vẻ không biết Hàn Tùng Lạc sẽ có phản ứng gì. Trần Vũ Trạch yên lặng đi đến phía sau Hàn Tùng Lạc yếu đuối nói. Chào buổi sáng giám đốc Hàn. Hàn Tùng Lạc nghe được thanh âm, xoay người nhìn Trần Vũ Trạch mỉm cười. Chào buổi sáng, thần tượng cười một cái, fan cuồng lập tức cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung. Cùng vào thang máy với thần tượng, không có ai đi phía sau nữa, Trần Vũ Trạch cảm thán một câu thần kỳ quá đi, thời điểm đi làm mà trong thang máy chỉ có 2 người bọn họ. Công ty ở tầng 43, muốn đi lên cũng mất chút thời gian. Hàn Tùng Lạc chủ động mở lời, đi làm ở công ty cảm thấy thế nào? Trần Vũ Trạch cầm cặp tài liệu không biết để chỗ nào cho đúng, lắp bắp trả lời. Tốt tốt lắm, Hàn Tùng Lạc nhìn dáng vẻ của cậu, khẽ cười. Tôi nhớ rằng diện mạo của mình không quá kinh khủng mà. Trần Vũ Trạch lập tức xua tay. Không không, người giám đốc tốt lắm. Hàn Tùng Lạc khẽ cười một tiếng. Vậy là tốt rồi, may mà không phải tác phong cá nhân của tôi có vấn đề. Trần Vũ Trạch giong giong, cậu cũng không biết tại sao mình lại lúng túng đến vậy. Tóm lại là không có cách nào để bình thường khi đứng trước mặt y tác giả có chuyện muốn nói, mở hố mới. Clep clep clep, chính là cố sự của Cà Chua Xào Cà Chua trong Sư Huynh Ta Đói Bụng. Ngân ra như vậy chăm chỉ, không cho nhắn lại mỉ. Giải thích một tẹo của editor vô dụng, edit CS2 và sửa lại một tẹo. Tên đang go vui vẻ ấy, nguyên văn là Su Quai Tuân Di Kiêu Ti Thư Khoái Đoàn Tử. Đoàn tử Di Di Gia Đang Go, một món ăn của Nhật Á, còn thư khoái làm tê nghĩ đến thư sướng. NCLT chém đó ti ti ti ti, ai biết thì chỉ dùng TT sửa ti ti ti ti, cách chương.